Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 23, Góc Chuyện Audio.com. Tại cơ quan giám định, mẹ Lương lần thứ hai nhìn thấy Tống Nhu. Khí chất phát triển, dịu dàng lễ phép, xinh đẹp giỏi giang, nhìn lại con gái mình như chiếc bông táo táo. Một dạng không đầu không não. Ai, Tiểu Nhạc này nếu phó mặt thì trông cậy được gì vào nó đây? Đưa một ánh mắt không ổn sang Tống Nhu. Bản thân bà nếu là mẹ của Tống Nhu thì cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa chúng nó. Cải trắng ngon lại bị heo ăn. Không hài lòng chút nào. Lương Tiểu Nhạc khóc ròng trong WC. Thật bẩn thỉu. Ba mẹ Lương ra nhìn bác sĩ lấy mẫu thử của Lương Tiểu Nhạc cùng Tống Nhạc Hề đem đi kiểm tra. Kế tiếp là chờ đợi kết quả. Chờ đợi không ai không thấp thỏm. Bởi vì tất cả mọi người đều được lên trước. Ba mẹ Lương ra đón Tống Nhạc Hề về nhà. Mỗi ngày đưa đón Hề Hề đến trường. Dỗ con nít như giúp hai ông bà già tìm được thú vui mới trong cuộc sống. Tống Nhạc Hề phụ trách phần làm nũng dễ thương. Có kẹo ăn, có người đau, kỳ thực, trong lòng ba Lương mẹ Lương đã tiếp nhận Tống Nhạc Hề rồi. Huyết thống là một điều kỳ diệu. Nó tràn ngập tình thân trong mọi người. Không tự chủ được mà thương yêu. Là thứ không thể dựa vào một kết quả xét nghiệm mà chứng minh. Nó tự nhiên mà thẩm thấu trong xương tủy mọi người. Phương diện này cao hứng nhất phải kể tới Lương Tiểu Nhạc. Họa phúc liên tiếp. Không nghĩ tới đã trải qua sự chờ đợi lo lắng sau khi công khai. Thế giới hai người đang nghênh đón cô cùng Tống Nhu. Không có bóng đèn nhỏ Tống Nhạc Hề. Vợ hai người trải qua cuộc sống hai người hài hòa. Điều duy nhất không tròn vẹn là Tống Nhu. Xương sống thắt lưng đau và chân đều mềm đi mỗi ngày ai chịu được a tuổi trẻ tinh lực vô hạn. Lương Tiểu Nhạc không có việc gì làm thì ôm điện thoại di động sau đó dùng các loại tư thế đa dạng mà lăn cô qua lại. Cô phải đón con gái về. Lương Tiểu Nhạc nói cục cưng không đồng ý, cục cưng muốn hai người có thế giới riêng. Tống Nhu thầm nghĩ, cút, từ từ không ai còn quan tâm kết quả giám định. Máu mủ tình thâm so với cái gì đều hiệu quả hơn. Ngày có kết quả giám định, mẹ Lương làm một bàn cơm lớn. Hơi thấp thỏm, hơi khẩn trương, nhiều hơn là vui sướng ý gờ. Bà chỉ biết kết quả giám định là cháu gái của Lương gia thôi sao? Đáp án là khẳng định. Cầm kết quả giám định, Lương Tiểu Nhạc lập tức gọi điện thoại nói cho mẹ già đang coi con gái ở nhà. Mẹ Lương nghe xong điện thoại, ngây ngốc ngồi trên y sofa. Không vui không buồn, thẳng đến khi Tống Nhạc Hề chạy tới cọ cọ trong lòng bà nội. Mẹ Lương mới sống lại một lần nữa. Ông Hề Hề bé con vui quá mà phát khóc. Đây là sự thật, Hề Hề thật là con gái của Tiểu Nhạc, là cháu gái của bà. Đây thực sự là vui như lên trời. Tuy rằng lúc trước đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi đến thời khắc này mới biết được sự vui sướng này mang đến chấn động mạnh mẽ cỡ nào. Mẹ Lương hận không thể tuyên bố cho toàn bộ thế giới biết bà có một đứa cháu gái. Thế nhưng đây là điều không thể chia sẻ. Đây là bí mật nho nhỏ thuộc về bọn họ. Mẹ Lương bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách. Bà đợi Tiểu Nhạc trở về. Bà Kaiota sẽ động hưng phấn. Bà muốn nhìn thấy Tống Nhu ngay lập tức. Thấy Tiểu Nhạc, thấy bạn già, con gái bà làm sao mà lợi hại thế chứ? Nó đem về cho bà một bảo bối cực lớn. Tống Nhạc Hề không biết bà nội làm sao vậy. Từ khi mới vừa bắt đầu bà nội đã hỏi bé thật nhiều điều. Còn bế bé thật nhiều lần, hôn bé cũng rất nhiều. Bất quá bà nội khẳng định là gặp chuyện vui. Tiểu thất nói người lớn khi gặp chuyện thì sẽ mất hồn mất vía như vậy. Bé con à, con xác định con đang dùng thành ngữ sao? Tiểu Nhạc đã về, vừa nghe đến âm thanh mở cửa. Mẹ Lương liền nhìn về phía cửa. Thấy bọn họ tiến đến thì ôm lấy Lương Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc, mẹ nói nè, chúc mừng con, thật tốt quá, mẹ, ô Lương Tiểu Nhạc khắc chế tâm tình vui sướng dọc theo đường đi. Về đến nhà nhìn thấy mẹ mình cũng khóc lên, ba Lương nhìn hai mẹ con ôm nhau vui quá mà khóc cũng yên lặng mà lau mắt. Tống Nhu đóng cửa cho kỹ rồi ôm lấy Hề Hề mỉm cười mà nhìn một màn này. Tống Nhu, cảm ơn con đã vì Tiểu Nhạc mà làm tất cả. mẹ Lương buông Lương Tiểu Nhạc ra, xoay người hướng Tống Nhu cúi một cái thật sâu. À dì không cần như vậy. Tất cả con làm vì Tiểu Nhạc đều là con cam tâm tình nguyện. Tống Nhu nhanh chóng đem Hề Hề cho Tiểu Nhạc. Nâng mẹ Lương dậy, lúc trước dì làm khó dễ con đừng để bụng nha. Mẹ Lương nắm tay Tống Nhu chân thành nói. Sẽ không dì, con không có để bụng, con có thể hiểu được tâm tình dì lúc đó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mẹ Lương kéo Tống Nhu đi tới bàn ăn ngồi xuống. Tất cả mọi người lục tục ngồi vào chỗ của mình. Lương Tiểu Nhạc lắng một chút tâm tình vui sướng ig. Vì mỗi người đều đang rót đồ uống. Sau đó đem vị trí nói chuyện cho ba Lương. Ba Lương đứng lên, hôm nay là một ngày vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta có thêm hai người. Là vợ và con gái của Tiểu Nhạc. Ở nơi này ba phải kính Tống Nhu một ly. Cảm ơn Tống Nhu đã mang đến một sinh mệnh bé nhỏ cho nhà chúng ta. Cảm ơn con thật lòng yêu Tiểu Nhạc của chúng ta. Là một người cha, ba cảm ơn nỗ lực của con. Nói xong hướng Tống Nhu giơ ly lên. Chú à, chú khách sáo rồi. Là do con tham món lợi nhỏ Tiểu Nhạc này. Vì tình yêu của chúng con sẽ dùng tất cả mọi cách để chờ đợi. Đồng thời con cũng cảm ơn Tiểu Nhạc. Cảm ơn cô ấy đã cho con món quà quý giá nhất. Hề Hề, con có đồng ý cùng ông nội bà nội hòa thuận vui vẻ trở thành người thân thiết nhất không? Ánh mắt Tống Nhu từ ái nhìn về phía Tống Nhạc Hề. Con đồng ý. Tống Nhạc Hề giòn giã đáp. Hề Hề, cục cưng ngoan, Nhạc Nhạc yêu con. Lương Tiểu Nhạc cảm động ôm chặt Tống Nhạc Hề. Hề Hề cũng yêu gì? Cũng yêu mẹ, cũng yêu ông nội bà nội. Tống Nhạc Hề như người lớn mà quay lại ôm Lương Tiểu Nhạc. Ai u cháu ngoan của bà nội cũng ái con. Mẹ Lương cười tâu tóe. Ba Lương nhìn một màn này mà cảm thán, người một nhà đoàn viên, người một nhà đoàn tụ, hạnh hạnh phúc phúc vui vui mừng mừng, tương lai còn rất dài, câu chuyện của các cô còn đang tiếp tục, chúng ta tin tưởng nhiều điều tốt đẹp chưa biết trong cuộc sống còn luôn luôn chờ chúng ta chậm rãi khám phá. Tống Nhu cùng Lương Tiểu Nhạc cách không khí trao ánh mắt cho nhau. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cảm ơn người đã đi vào sinh mệnh của tôi, cho tôi hạnh phúc, cho tôi hưởng thụ tất cả tốt đẹp. Sau này chúng ta nhất định cầm tay nhau đi về tương lai tốt đẹp thuộc về chúng ta. Cách chương.